Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện, chương 171, chương 162-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, rồi đứng dậy định tới phòng giải khát rót một ly cà phê. Tòa nhà tập đoàn Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, mỗi bộ phận đều chiếm một tầng, nên đều có phòng giải khát, nhà vệ sinh và phòng hội nghị riêng vân vân. Chỉ khi nào đi ăn mới phải đi xuống căn tin nhân viên ở dưới lầu. Hoắc Thủy Nhi vừa đi tới bên ngoài phòng giải khát thì bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên trong. Các cô đã nhìn thấy chưa? Hoắc Thủy Nhi đó thật vụng về, bảo cô ta đi in một thứ cũng chậm như vậy. Đúng đó, sao tổng giám đốc lại thích người phụ nữ như vậy chứ? Sáng nay tôi còn nhìn thấy cô Lâm đến tìm tổng giám đốc nhưng bị từ chối ở ngoài cửa đấy. Vì Hoắc Thủy Nhi mà vứt bỏ cô Lâm, thật đáng tiếc. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Hoắc Thủy Nhi không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm ly cà phê. Cô cười tự giễu, dù cô thế nào thì cô cũng thật sự dựa vào quan hệ mới được tiến vào, nên mọi người coi thường cô cũng là chuyện thường tình. Nhưng không ai thích lúc nào cũng bị người khác bàn tán. Cảm giác này, thật sự khiến người khác khó chịu muốn chết. Hoắc Thủy Nhi cười hai tiếng, rồi mở cửa đi vào, người bên cạnh bỗng căng thẳng, mặc dù bọn họ thích tám chuyện, nhưng cũng không ngờ sẽ bị chính chủ bắt được, nên nhất thời hơi nhụt chí. Mọi người có dùng máy lọc nước nữa không? Nếu không thì để tôi dùng một lát, cảm ơn, cách chương.